tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com, thủ đô tinh tinh cầu Lai Đốn đế quốc Nữ Man là một tinh cầu xanh thẳm mỹ lệ trên xa thủ đô tinh liên minh địa cầu. Nhưng mà, đám người Phương Minh Nguy cũng không có tư cách trực tiếp bước vào tinh cầu Lai Đốn. Đối với bọn hắn mà nói, trạm thứ nhất là một vệ tinh phía trên tinh cầu Lai Đốn. Trong này, là một cứ điểm quân sự đề phòng nghiêm ngặt cũng là một trong lực lượng vũ trụ lớn nhất thủ vệ tinh cầu Lai Đốn. Một phi thuyền cực lớn chậm rãi hạ xuống vệ tinh, đám người Phương Minh Nguy nguyên một đám đi ra, bọn họ dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá cứ điểm vô cùng lần này. Trên thực tế, đối với tinh cầu này, Phương Minh Nguy đã có một bộ phận rõ ràng. Đương nhiên, tất cả tư liệu cũng là đến từ Hoa Giả Hoành. Ánh mắt ở trong cứ điểm tùy ý quét một vòng, Phương Minh Nguy trong lòng thầm than một hơi, không biết khi nào thì quốc gia mình mới có thể có vũ lực đồng cấp như vậy. Đây là một tòa cứ điểm danh xứng với thực, ẩn chứa vũ lực cực kỳ cường đại, chỉ cần là chiến hạm cấp Thanh Tùng cũng có hơn 10 vạn chiến thuyền. Những chiến hạm này lực lượng cộng lại đủ để đem tất cả quốc gia nền văn minh cấp 4 trong đế quốc Nữ Man toàn bộ tiêu diệt một lần. Đương nhiên, người đế quốc Nữ Man sẽ không ngây ngốc đem tất cả thực lực đều bạo lộ ra trước mắt đám người Phương Minh Nguy, cho nên bọn họ có thể nhìn thấy cũng chỉ vẹn vẹn có không đến 100 chiến hạm cấp Thanh Tùng mà thôi. Nhưng chỉ là những chiến hạm này, ở trong mắt quốc gia nền văn minh cấp 2 cũng đã là một cô lực lượng cường đại không cách nào đắc tội. Sĩ quan ở trong này phụ trách chiêu đãi bọn hắn là một vị thiếu tá lâm tự nhiên chỉ chừng 40 tuổi. Tại 40 tuổi có được địa vị thiếu tá, nếu như không có bối cảnh mạnh mẽ. Đó là việc quyết không khả năng. Dựa theo tư liệu Hoa Giả Hoành cung cấp, Phương Minh Nguy đã biết người này là thành viên vương tộc đế quốc Nữ Man. Phái thành viên vương tộc tiếp đãi cao thủ 10 năm một lần từ bên ngoài đến, đây là trình tự có định của đế quốc Nữ Man. Cũng là thuận tiện để cho vương gia đi đầu ở trong những cao thủ này chọn lựa nhân tài hợp ý, Lâm tự nhiên thái độ phi thường khách khí. Chỉ là Phương Minh Nguy mơ hồ có thể từ trên người hắn cảm thấy một cỗ ngạo khí nghiêm nghị. Cho nên hắn liếc qua là có thể kết luận người này khách khí là biểu hiện giả. Có lẽ trong lòng của hắn, những người đến từ quốc gia nền văn minh thứ hai là không thể nào có nhân tài được vương tộc vừa mắt, nhưng mà chuyện như vậy chuyện đối với Phương Minh Nguy mà nói quả thực chính là cầu còn không được. Ở trong vệ tinh này, hắn cũng không muốn làm cho hành động gì làm người ta chú ý, đưa mắt nhìn bên người, kể cả tư đế phân trong đó, tất cả mọi người đều bị tòa cứ điểm quan sự làm cho rung động. Phương Minh Nguy khóe miệng có chút nhích động, tuy hắn biểu hiện ra cũng là thần sắc như vậy, nhưng mà trong lòng hắn, những cái này đối với hắn lại chẳng thèm ngó tới. Hệ thống phòng ngự của tòa vệ tinh mặc dù có chút đặc thù, nhưng mà so với thành lũy vệ tinh ở trong trí nhớ của thiên vực tộc nhân kia lại có chênh lệch cách biệt một trời một vực. V. Nền văn minh chênh lệch là cực lớn, khóa học kỹ thuật cấp 5 ở trong mắt đám người Phương Minh Nguy là không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà khoa học kỹ thuật quốc gia nền văn minh cấp 7 cũng không phải quốc gia nền văn minh cấp 5 có thể bằng được. Ở trong trí nhớ của thiên vực tộc nhân, thành lũy chiến tranh cực lớn tuy còn chưa có triệt để hoàn công, nhưng mà đã lắp đặt tốt hệ thống động lực thì có thể thoải mái ở trong vũ trụ phi hành. Mà vệ tinh này của đế quốc Nữ Man tuy cũng có thực lực rất cường đại, nhưng chỉ có thể ở trên quỹ đạo có định mà di động, một khi ra khỏi quỹ đạo, sẽ dẫn phát tai nạn cực lớn khó có thể đoán trước. Trừ cái đó ra, thực lực hai vệ tinh cũng có được chênh lệch không cách nào đền bù, có lẽ người ta chỉ cần đem một vạn ổ chủ pháo trên vệ tinh bắn một lượt cũng đủ để đem căn cứ quân sự trước mắt này triệt để phá hủy. Cho nên, tuy Phương Minh Nguy hai mắt tỏa sáng, nhưng mà trong lòng của hắn lại bình tĩnh không có sóng, không có chút nào kích động. Ở trên vệ tinh nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau, Lâm tự nhiên dẫn theo mọi người đi tới một cái sân rộng lộ thiên cực lớn. Nơi đó đã có trên vạn người sắp xếp đội ngũ chỉnh tề cùng đợi. Một góc quảng trường, có một đài cao, cũng không lâu lắm, trên đài cao xuất hiện hơn 10 người. Một vị lão nhân trong đó tiến lên trước hai bước, lập tức một cỗ khí phách sắc bén bùng lên ngút trời, hướng về hơn vạn người trong sân áp bách mà đến. Phương Minh Nguy trong lòng hơi kinh hãi, hắn lập tức biết rằng, lão nhân này lại là một nhân vật đồng cấp với lão sư. Năng lực thể thuật của hắn tuyệt đối vượt qua cấp 16. Dưới đài lập tức một mảng nghiêm nghị, tất cả mọi người cắn chặt răng, đau khổ duy trì. Đương nhiên, bởi vì vị lão nhân này khí thế bao phủ. Phạm vi thật sự quá lớn, hơn nữa phi thường rõ ràng, hắn cũng không có lòng đả thương người, cho nên chỗ khí thế này chỉ là phóng ra rồi thu, không có làm cho người ta tạo thành ảnh hưởng chí mạng gì. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để cho tất cả mọi người sợ hãi rồi. Ta là Lâm Đức Bưu, vị lão nhân kia chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn vang dội, chỉ vận dụng nội kình cũng không có sử dụng bất luận thiết bị điện tử gì, nhưng mỗi người ở đây đều nghe được rành mạch. Trong 3 tháng kế tiếp, các người tiếp nhận huấn luyện của ta, phàm là thông qua có thể đạt được thân phận công dân đế quốc, hơn nữa có cơ hội yết kiến bệ hạ. Lâm Đức Bưu ánh mắt quét qua trên đài dưới đài, tất cả mọi người lập tức nổi da gà, nếu như không có thông qua, như vậy các ngươi từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó, tại đế quốc không? Cần phế vật, thanh âm xa xa truyền ra, bỗng nhiên, vô số người cao giọng quát không cần phế vật. Cỗ thanh âm này đột nhiên xuất hiện, đã đều nhịp lại là liên miên không dứt. Trong lúc nhất thời, cũng không biết có bao nhiêu người gia nhập trong đội ngũ kêu gào. Hơn vạn cao thủ từ trong các quốc gia chọn lựa ra ở dưới đài danh nguyên một đám thần sắc nghiêm nghị, tuy trong lòng hơi kinh hãi, nhưng ít nhất không có toát ra thần sắc sợ hãi. Lâm Đức Bưu hài lòng gật đầu, vung tay mà đi. Kế tiếp, đều có người phụ trách chuyên môn cho mọi người huấn luyện. Thông qua một ngày làm quen, đám người Phượng Minh Nguy rốt cuộc cũng biết lai lịch những người này. Ở trên quảng trường, tổng cộng có hơn 1.100 người. Trong đó đến từ quốc gia nền văn minh cấp 2, chỉ vẹn vẹn có hơn 100 người. Mà đến từ quốc gia nền văn minh cấp 3 có hơn 1.000 người, về phần những chủ lực kia tự nhiên là phần đông đến từ quốc gia nền văn minh cấp 4. Nền văn minh đẳng cấp chênh lệch không chỉ là chỉ khoáng cách trên khoa học kỹ thuật mà ngay cả tố chất cá nhân cũng có được sai biệt cực lớn. Mà đối với đế quốc Nữ Man mà nói, bọn họ muốn hấp thu lại là tinh anh chân chính. Cho nên, chỉ có người xuất phát từ quốc gia nền văn minh cấp 4 mới có thể được bọn họ chú ý chân chính. Mà người đi ra từ quốc gia nền văn minh cấp 3 và 2 cũng chỉ là để làm nền mà thôi. Tuy Phương Minh Nguy đối với biện pháp phân loại này cũng không tán đồng, nhưng mà trong khi huấn luyện vài ngày sau đó, hắn lại phát hiện đế quốc Nữ Man làm như vậy, xác thực thật có đạo lý của nó. Mặc dù là cùng một chỗ học tập, hơn nữa sĩ quan huấn luyện cũng không có bất luận thiên vị gì, nhưng mà sau khi trải qua một đoạn thời gian học tập, chênh lệch giữa học viên trong đó đã bắt đầu dần dần thể hiện ra. Người đi ra từ quốc gia nền văn minh cấp 4, cả đám đều là tinh anh trong tinh anh, cũng chỉ có bọn họ mới có thể hoàn toàn đuổi kịp tất cả tiến độ. Mà người của quốc gia cấp 3 còn kém rất nhiều, có thể hoàn toàn nắm giữ chương trình học chỉ vẹn vẹn chừng nửa số mà thôi, về phần người đến từ quốc gia nền văn minh cấp 2, chỉ vẹn vẹn có 1/10 mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của mọi người. Đương nhiên, Phương Minh Nguy tự nhiên là một trong nhân tuyển có thể đuổi kịp tiến độ. Trên thực tế, người của quốc gia nền văn minh cấp 2 cùng cấp 3 phương diện thể thuật cũng không kém bao nhiêu so với tuyển thủ quốc gia nền văn minh cấp 4. Nhưng một khi leo lên cơ, giáp hoặc là chiến hạm cùng với học tập một số thao túng công nghệ cao cũng có thể thấy được chênh lệch rõ ràng trong đó. Cái khác nhau này cũng không phải biểu hiện ở trên người một hai người, mà là biểu hiện ở trên trình độ chỉnh thể. Đến một tháng cuối cùng, trong hơn 1.100 thành viên đến từ quốc gia nền văn minh cấp 2 cấp 3 đã đào thải hơn nửa, chỉ còn lại không đến 500 người, mà trong đó tuyển thủ quốc gia nền văn minh cấp 2 chỉ còn lại 7 người. Đến lúc này, Phương Minh Nguy mới phát giác thì ra những người bị đào thải kia trên cơ bản đều là người tu luyện thể thuật. Tựa như dưới loại tình huống này, người tu luyện tinh thần hệ chiếm cứ tiện nghi lớn lao. Đặc biệt những người tu luyện tinh thần hệ có thể chất đặc thù nhất tâm nhị dụng, dù là bọn họ tiến độ nhất thời theo không kịp, sĩ quan phụ trách huấn luyện cũng sẽ mở một mặt lưới, thậm chí còn đối với bọn họ tiến hành chỉ đạo đặc biệt. Thông qua những phát hiện này, khiến cho Phương Minh Nguy rõ ràng một việc. Đế quốc Nữ Man tựa như cũng không quá coi trọng năng lực thể thuật, đối với những người tu luyện tinh thần có tiềm chất lại đặc biệt hoan nghênh. Đến tận đây, trong 7 người còn lại của quốc gia cấp 2, toàn bộ đã là người tu luyện tinh thần hệ. Hơn nữa càng làm cho đám người Phương Minh Nguy kinh ngạc là ở dưới chỉ dẫn của sĩ quan huấn luyện đế quốc Nữ Man, một người trong đó lại khai phá ra tiềm chất nhất tâm nhị dụng. Tuy hắn ở phương diện này năng lực thua xa Phương Minh Nguy cùng Tư Đế Phàn, nhưng lại khiến cho sĩ quan phụ trách huấn luyện vui mừng quá đỗi. Khi 3 tháng huấn luyện chính thức kết thúc nhân tuyển, quốc gia nền văn minh cấp 4 lại không có một người nào bị đào thải. Mà nhân tuyển quốc gia nền văn minh cấp 2, cấp 3 lại đào thải 2/3. Trong số những người còn sót lại, ngoại trừ một số rất ít năng lực thể thuật biểu hiện đặc biệt đột xuất ra, còn lại đều là người tu luyện tinh thần hệ. Cách chương.